Vậy là em đi lấy chồng. Bà nội bảo đời con gái cũng cần một lần được hỏi cưới cho đỡ tủi. Tất cả những gì Hưng chỉ nói được mà không làm được thì sau khi gặp Tùng em đã được nhận đầy đủ. Đám ăn hỏi em có lẽ là đám to nhất ở cái xóm đường tàu này. 11 xích lô rồng rắn chở 11 thanh niên bê vác cơ ma nào là đồ lễ. Sau này đi ra ngoài đến các tỉnh thành khác, em được nghe nhiều người nói rằng không ở đâu có cái kiểu cưới hỏi ngông cuồng như ở thành phố quê mình. Riêng cái khoản lợn thôi, không phải là một cái đầu, cũng không phải là một con lợn sữa vài cân nằm lọt thỏm trong chiếc mâm đồng, mà phải là con lợn tạ quay vàng nằm chồm hổm trên một phản gỗ dài hết cả chiếc xích lô, hoặc bánh gato thì phải 3 tầng, đường kính tầng đế rộng cả mét, mặt giữa tầng trên cùng đắp kem hình một đôi trai gái đang ôm nhau nhảy múa. Hay như xôi vò cũng vậy, cả một núi gạo dẻo trộn lẫn với đỗ xanh, hạt sen vun khéo trên một chiếc mâm đồng, lại chồng trên nóc một con gà trống thiến mỏ ngậm hoa hồng và pháo nổ rượu nồng, và Tùng súng xính trong bộ com lê màu vàng sậm, và em phỏng phao hơn hớn trong chiếc áo dài trắng theo bông thược dược. Để rồi 7 ngày sau đó, hơn 20 chiếc xe máy xanh đỏ đến rước em đi. Một đám cưới, khách toàn đầu đinh và đeo kính màu. Một đám cưới, chỉ hút duy nhất một loại thuốc lá hero. Một đám cưới, có cả dao găm, súng lục được mang theo trong đoàn người phủ dâu phủ rể. Bà cười móm ma móm mém, em thì hơi có một chút lưu luyến. Bà bảo, tiền sư bố cô, có chết mà được một lần người ta đến đón rước như thế cũng đáng. Thôi nào, ra xe mà về với người ta đi. Từ nay, đêm hôm bà không phải lo ngay ngáy nữa. Đoàn xe dâu vòng vèo chạy qua những con ngõ nhỏ của xóm đường tàu, trong ánh nhìn ngạc nhiên của không ít người. Đó cũng là đoàn xe sặc sỡ, hoành tráng và hợm hĩnh nhất thời bấy giờ. Những chiếc cúp đèn tròn, đèn vuông, yên liền yên rời, số tròn số dẹp, biểu tượng giàu có của một thời, nối đuôi nhau nổ bành bạch, xì khói trắng, bốc mùi khét lẹt, đưa em ra khỏi xóm nghèo. Rồi đoàn xe dâu ấy chậm chậm tiến qua khu phố ga. Em thoáng nhìn thấy Hưng đang níu kéo một người đàn ông hói đầu ở cổng ga. Mồm miệng Hưng tiến lia, tay chân Hưng chỉ trỏ, ra hiệu chắc đang gạ gẫm bán một món đồ trộm cắp nào đó mới kiếm được đêm qua. Em kịp nhìn thấy chân Hưng vẫn đi đôi giày thể thao mà em đã để ngay ngắn dưới gầm giường vào cái hôm Tuấn Trợ bị tàu kẹp chết. Tự nhiên lúc ấy em thấy mình ngu quá. Một người như thế mà em lại có thể yêu đương, dâng hiến, chờ đợi, khát khao, bao bọc thì chỉ có ma xui quỷ khiến em mới làm như thế thôi. Lúc ấy em cũng thoáng nghĩ đến anh. Mỗi khi nhìn thấy anh và Đinh là em lại không thể không nghĩ đến anh. Anh Đinh hôm ấy không đưa dâu, anh ấy đứng ở cửa nhà em, nhìn đoàn xe dâu đi xa rồi, lặng lẽ lên xe đạp, đạp về cơ quan. Lúc ấy anh ở đâu? Có bao giờ vào một lúc nào đó trong anh xuất hiện ý nghĩ rằng em lên xe hoa thì như thế nào, và mặc quần áo cô dâu thì sẽ ra sao không? Chắc anh chả nghĩ gì đâu nhỉ. Thời điểm đó anh cũng đã có người yêu rồi. Bởi vì sau khi em lấy chồng một thời gian thì anh cũng lấy vợ. Anh có yêu vợ anh không? Liệu có bao giờ anh nói với vợ anh rằng anh từng ôm con bé Hương ga nhảy qua mũi tàu hỏa không? Sau này em cũng đã hỏi Tùng rằng tại sao Tùng lại yêu em. Tùng cắn vào môi em, một tay ôm lấy eo em, một tay đỡ dưới gáy em, trong tư thế nghiêng nghiêng chồng vợ như thế. Bảo rằng, thì ở trong trại, nghe thằng Châu nói về em như một bà tiên ấy. Chả hiểu sao, anh nghĩ là anh sẽ rất thích em nếu gặp. Trong phòng giam mà tưởng tượng về một cái gì đó tốt đẹp, thì có thêm cớ để mà sống. Và anh đã sống để gặp em. Chứ không phải suýt chết vì ỉa chảy à? Tùng cốc nhẹ lên đầu em, rồi Tùng nằm ngửa ra, thở mạnh. khuôn mặt trở nên trầm ngâm. Ừ, khủng khiếp thật. Nếu thằng Châu không kiếm thuốc cho thì chắc chết. Năm đó đã là năm thứ 9 rồi. 9 năm trong tù thì sự sống cũng chả còn được bao nhiêu. May mà được ra sớm, chứ lính đủ 14 năm thì không còn thiết sống nữa. Thế tại sao anh lại giết người ta? Tùng không trả lời. Em cũng chỉ hỏi để mà hỏi. Em không cần câu trả lời. Cũng như anh trai em vậy. Anh ấy sẽ không bao giờ nói là vì sao anh ấy lại giết người cả. Vì nói ra thì nó vô lý lắm. Cái lúc ấy cần phải đánh thì đánh, cần phải chém thì chém. Và nếu ai đó có phải chết thì chết, như một cái lẽ tự nhiên vậy thôi. Tùng vẫn nằm ngửa ra giường, giang chân giang tay, buông lỏng toàn thân, mắt nhìn lên trần nhà thở mạnh. Em chưa thấy ai có lối thở như Tùng cả. Không phải thở dài, không phải thở hắt ra, cũng không phải thở nén, thở đều, thở đứt hơi, mà là thở mạnh. Thở như đưa cả nỗi niềm trong người quẳng ra khỏi lỗ mũi vậy. Cái gì ở Tùng cũng quá khổ. Nhìn vào đâu trên người Tùng cũng thấy xương sầu, chân tay nghêu ngao, đi đứng lòng khòng, đến dáng nằm cũng có vẻ vướng víu, và tiếng thở thì như hát cả khối ẩn ức vào lòng em vậy. Em leo lên người Tùng, em nằm sấp lên bụng và ngực Tùng. Em rất thích được nằm trên người Tùng như thế. Em thường ngóc đầu dậy, ngắm nhìn khuôn mặt gồ ghề, xương sầu của Tùng. Em muốn sờ nắn những vết sẹo dọc ngang trên cơ thể Tùng, muốn dò hỏi những tháng năm cầu bơ cầu bất, về hè bãi chợ, ra tù vào trại của Tùng. Tùng vật em xuống, kẹp chặt em trong hai đùi. Tùng sợ cái khung người quá khổ sẽ đè bẹp em, nghiền nát em, tổn thương em. Tùng dẻo dai nhưng không mạnh bạo. Sự đều đặn của Tùng như mồi lửa kiên nhẫn đưa vào khối nước đá trong em, làm chúng tan chảy. Sự tan chảy ấy trở thành thác lũ quay lại quấn phăng Tùng đi. Em thường nhìn thấy những vết sẹo của Tùng nhảy múa khi cơn khoái cảm trong em rừng rực cháy. Có những vết thâm đen, có những vết đỏ bầm, có những vết trắng nhợt, có những vết hằn dấu chỉ khâu. Em cuồng lên trước những vết sẹo ấy. Em ôm hôn chúng, nâng niu chúng, liếm láp chúng, mê mải tung hứng chúng trên da thịt mình. Có lần em đang ôm ấp chúng thì Tùng bảo em dừng lại. Có tiếng tính dao mổ tặc lưỡi ngoài cửa phòng. Tùng khẽ mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài, nhẹ như một con mèo. Em nằm chờ mãi, rồi em ngủ lúc nào không biết. Em tỉnh dậy khi thấy Tùng đang nằm bên cạnh, rồi ngay sau đó em chìm vào giấc ngủ vụt. Khi tỉnh dậy, em giật mình thấy máu vương trên tóc mình. Máu dính ra cả chăn chiếu, khô bết lại. Em tưởng đó là thứ huyết đàn bà lỡ quên ngày, chẳng may vương ra. Nhưng không phải. Em quay sang Tùng. Anh ấy vẫn đang nằm ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Em nhận ra một bên cánh tay của Tùng bị băng bó. Lớp băng tạm bợ, xô lệch, đông cứng máu khô. Máu đã từ đó mà thấm sang người em, loang ra khắp giường trong cơn ái ân mê man đêm qua. Em vội ôm lấy Tùng, hôn lên cặp mày rậm, hôn lên cánh mũi gồ ghề chạy xuống chiếc miệng rộng, hôn lên chiếc cằm lún phún râu. Rồi em sờ nắn khắp cơ thể anh ấy như đang tìm kiếm vết đau trên da thịt mình vậy. Tùng khẽ mở mắt rồi nằm im, cảm nhận những va chạm trìu mến của em. Em dỡ băng ra thay rửa cho Tùng. Mắt Tùng lim dim, thỉnh thoảng lại khẽ nhăn mặt vì đau. Sao lại thế này? Bọn nó quay thằng Châu. Một mình thằng Tính không dám vào, anh phải vào. Xong việc tưởng không sao, về đến gần nhà mới thấy máu ra nhiều. Vết chém hơi sâu đấy. Có cần phải khâu lại không? Không sao đâu. Da thịt anh lành mà. Em chỉ nhớ là trong em lúc đó dâng lên cảm giác xót xa. Giá có thể làm điều gì đó cho vết thương của Tùng lành lại. Giá có thể làm điều gì đó cho những vết sẹo trên người Tùng tan biến đi. Giá có thể làm điều gì đó để xóa sạch những thương tích hẳn trên da thịt Tùng. Giá có thể. Em cứ cầu mong những điều viển vông thôi. Em chỉ muốn nói rằng, nếu san sẻ bớt những đau đớn mà Tùng phải chịu đựng, em sẵn sàng nhận về mình những vết cắt cứa kia. Tay đau như thế mà đêm qua vẫn còn cố. Anh sợ em phải nằm chờ lâu. Anh muốn mọi việc bình thường, như không có gì xảy ra. Máu dây đẩy ra người ta đây này. Thế à? Để anh lau cho em nhé. À, bây giờ mới thấy đau. Em cho thuốc gì vào thế? Em đã có một cuộc sống vợ chồng như thế đấy. Em thường xuyên phải xức thuốc cho Tùng. Nhiều lúc nhìn những vết thương trên người Tùng mà em xót xa đau đớn như chính mình bị đâm chém vậy. Sao đào búa lại cứ nhằm vào cái thể xác kia mà giáng xuống thế? Ai nặn ra xương thịt này để bao nhiêu cái đau cứ tìm đến mà dày vò. Hôm vợ tính đi cũng là một hôm hãi hùng trong em. Từ lúc máy bay cất cánh, em đã thấy tính trở nên lầm lì. Đêm đó tính chán đời, uống rượu say mềm, rồi hai tay hai dao đến cướp sòng bạc của cộc Ba Tai. Nhiều người ngăn không được, Tùng hay tin vội cùng Châu phi xe đến. Cuộc loạn đả đã diễn ra. Cũng may là tính chưa bị xiên phát nào. Em vẫn nằm trong căn phòng này, vẫn chờ đợi Tùng đi ra ngoài một tí rồi về như bao lần. Và chỉ một tí thôi, đủ để đánh tháo được tính ra khỏi cuộc hỗn chiến đẫm máu ấy. Dù để tính được đưa về nhà trong trạng thái ngất ngư, đặt mình xuống giường là lăn ra ngủ như chết. Đủ để Tùng lê bước về đến phòng ngủ với em thì ngã lăn ra bất tỉnh. Một nhát xiên rất ngọt ngay ổ bụng dưới. Em vội kéo Tùng lên giường, vạt áo chỉ rách một lỗ rất nhỏ. Trong lúc đánh nhau, Tùng đã không để ý đến nhát đâm này. Máu rỉ ra chảy xuống cạp quần. Em lấy dao cắt tung quần của Tùng ra. Em lần theo vết máu xem còn vết thương nào nữa không. Em thấy Tùng lả đi, mặt trắng bệch. Một mình em vần Tùng đến phát mệt, như một cái xác không hồn, nặng khủng khiếp. Em gọi xe cấp cứu và tìm người đưa Tùng đi viện. Khi đã yên tâm rằng Tùng không thể chết, em trở về căn phòng của mình với nỗi chán trường, hoang hoải. Em mệt mỏi lắm rồi, nhưng em vẫn không được ngả mình xuống chiếc giường kia mà nghỉ ngơi. Nhìn đâu cũng thấy màu đỏ nhức nhối, tới góc nào cũng hít phải mùi tanh lợm giọng. Em giơ tay tắt điện đi, muốn ngồi một mình trong bóng tối để không phải nhìn thấy gì cả. Đêm bao quanh căn phòng, đêm chụp lên em như sự đọa đẩy đen tuyền khủng khiếp. Em không chịu nổi, em lại bật đèn lên, rồi em hỉ hụi lau những vệt máu loang đổ dưới nền nhà. Lau mãi không thấy hết, máu còn dính đầy nơi thành giường, chỗ bậu cửa, trên chăn gối, trên cả tóc tai, mặt mũi, quần áo của em nữa. Em cứ lau, cứ chùi, cứ rửa, cho đến khi nằm vật ra và thiếp đi. Em chợt nhận ra rằng phòng ngủ của em có quá nhiều máu. Cứ thế này thì chả khác gì căn phòng của một cặp vợ chồng đồ tể. Có phải vì thế mà em khó có thai, khó giữ nổi trong bụng mình hình hài một con người? Người ta bảo các linh hồn khi tìm cửa để đậu vào thường tránh những nơi có máu người. Em cũng sợ máu. Sợ lắm. Nhưng sao máu lại cứ ám vào đời em như thế hả anh? Cái giá để trở thành một đại ca như Tùng phải trả bằng nhiều máu quá. Máu ấy sau bao nhiêu năm mới biến thành khu đất ở đường bao, để trên đó mọc lên một nhà hàng sóng biển khang trang rộng lớn. Máu ấy sau bao nhiêu lần vương vãi mới đưa Tùng bước lên hàng vương bá trong giới giang hồ. Máu ấy gọi thêm bao nhiêu máu nữa mới đủ để Tùng phải chết trong máu vào một cái ngày định mệnh nào đó trong đời. Từ ngày em đi lấy chồng, Đình ít gặp em hơn. Có một lần Đình gọi điện cho em, bảo rằng mẹ anh vừa bị ngã gãy tay, anh lại đang đi học, không có ai chăm bà cụ cả. Em có muốn đi thăm không? Em hẹn Đình đứng chờ ở cổng cơ quan, em chạy xe qua đó đón. Em biết là mẹ anh bị huyết áp thấp. Từ ngày bố anh mất, sức khỏe mẹ anh sa sút đi nhiều. Anh Đình bảo với em rằng bố mẹ anh lấy nhau muộn nên con cái chưa kịp trưởng thành mà các cụ đều đã già. Em tưởng anh là con một, nhưng Đinh bảo anh còn có một người anh nữa, đi bộ đội và hy sinh ở bên Campuchia. Nhiều lúc anh cũng muốn lấy vợ để mẹ anh có người nhờ cậy, nhưng anh cứ học hành suốt nên chưa cưới được. Hôm qua mẹ anh ngã mà không ai biết. Anh ở trên trường thấy nóng ruột mới điện cho Đinh. Khi Đinh đến thì mẹ anh đã tự mình leo được lên giường, nằm thiếp đi. Đinh đưa cụ vào viện và hôm sau rủ em đến thăm. Đinh đưa em đến khoa chấn thương, dẫn em tới trước cửa phòng mẹ anh. Em thấy khuôn mặt Đinh có vẻ suy tư rất lạ. Với em, Đinh ít có thái độ này. Lúc em đi ra hành lang vứt xác, Đinh chạy theo kéo tay em, bảo: "Ba ngày tới anh đi công tác, em cố gắng chạy ra chạy vào viện trông nom bà cụ giúp anh được không?" Em hỏi Đinh: "Sao anh không báo cho anh Nhân để anh ấy xin về chăm mẹ?" Đinh bảo: "Nó đang thi, anh hứa với nó rồi, muốn để nó yên tâm thi cho xong. Vì anh có việc đột xuất nên mới phải nhờ tới em." Ba ngày ấy em trở thành bạn gái của anh Đinh. Mẹ anh cứ khen em khéo, khen anh Đinh là có cô bạn gái nhanh nhẹn quá cơ. Em chả biết nói thế nào. Em không muốn đóng vai kịch này. Thực lòng em chỉ mong mẹ anh chóng khỏi, hoặc anh Đinh mau về. Mẹ anh bị bó bột ở tay, sinh hoạt hơi bất tiện một chút, nhưng nhìn chung sức khỏe cụ không đến nỗi nào. Nhắc đến anh, bà cụ có vẻ ngậm ngùi. Chả biết đến bao giờ thằng Nhân nhà bác mới có bạn gái. Em nhớ là mẹ anh nói câu này không chỉ một lần. Đến ngày thứ ba thì anh về. Khi ấy em đang ngồi ở hành lang nhìn ngắm bâng quơ, chợt trông thấy anh đang ngơ ngác từ ngoài cổng đi vào. Em vội chào mẹ anh rồi chạy lên khu nhà nằm ở phía trước khoa chấn thương. Em đứng ở đầu hồi nhà bí mật quan sát anh. Anh vừa đi vừa hỏi phòng. Em chờ cho đến khi anh bước vào đúng căn phòng có mẹ anh rồi em mới về. Những ngày sau đó em cứ chờ điện thoại của Đinh mãi mà không thấy. Chả biết bà cụ sẽ được anh thu xếp chữa trị và bố trí người chăm nom như thế nào. Tất nhiên anh đã về rồi thì em không cần phải lo gì nữa. Em chỉ tò mò về cuộc sống của anh và bà cụ thôi. Nhưng cả chục ngày sau đó em không nhận được tin tức gì của Đinh. Mãi đến khi vô tình gặp mẹ Đinh ở cổng chợ, em mới biết là Đinh đã bị bắt vì dính líu vào một vụ buôn lậu nào đó. Giọng mẹ Đinh thật thểu não: "À, thế là hết rồi cháu ạ. Nghe nói người ta cũng đang xử lý. Nếu nặng thì phải đi tù, còn nhẹ thì cũng phải ra khỏi ngành." Em đón nhận thông tin ấy bằng một thái độ rất bàng quan. Em có cảm giác Đinh sinh ra không phải để làm công an. Đinh là con người thực tế, ham vui, ham chơi, ham giàu, ham nhiều thứ trên đời. Đinh phóng khoáng và thích tự do. Đinh cũng có máu yên ủng. Lần thứ hai bị kỷ luật, nhưng số Đinh vẫn còn may mắn chán. Người ta chỉ cho Đinh ra khỏi ngành thôi, chứ không truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau này Đinh thú nhận với em rằng ba ngày Đinh đi công tác ấy chính là đi áp tải hàng lậu từ biên giới về. Cứ tưởng với bộ cảnh phục trên người thì chuyến hàng ấy sẽ chót lọt. Ai ngờ người ta đã răng lưới chờ sẵn từ lâu rồi. Em bảo nếu anh Nhân không về thì em chả biết làm thế nào với bà cụ cả. Đinh hỏi em: "Sao mấy không gặp Nhân?" Em không trả lời được. Gặp để làm gì? Em biết nói gì với anh chứ? Anh sẽ nói gì với em? Chúng ta biết nói gì với nhau? Thì em đã bảo là anh và em như hai đường dây tàu mà, cứ chạy về phía trước nhưng chẳng thể nào gặp được nhau. Năm sau em nghe tin anh về nhận công tác ở đội trọng án của sở, rồi lại hay tin anh lấy vợ, sinh được một cậu con trai. Người như anh đúng là sinh ra để hưởng những điều tốt lành. Em mừng cho anh, và em mong một ngày nào đó em cũng được hạnh phúc như anh. nhà hàng sóng biển nhanh chóng được giới cờ bạc thành phố ngã ba sông biết đến. Đó là kiểu tổ chức sới bạc tinh vi và an toàn nhất dành cho các con bạc chuyên nghiệp. Không bao lâu sau đó, mô hình này bắt đầu được Thị cho nhân rộng. Thị cố gắng cắm chân rết của mình ở tất cả các quận huyện. Thị không chỉ trực tiếp đứng ra mở các sọc bạc trá hình, mà còn cấp phép cho ai mở thì người đó mới được mở. Không phải đàn em của Thị, không phải phe cánh Thị, không có cổ phần của Thị, đừng hòng được cấp phép. Thị cũng điều hòa các con bạc đến từng sới, phân loại các sòng để chia con bạc ra thành những đẳng cấp khác nhau. Lập sới bạc cũng như mở chợ vậy, không có người đến mua bán thì không thành chợ. Sòng bạc mở ra mà không có con bạc đến chơi thì coi như sòng chết. Thị muốn sòng nào sống thì được sống, muốn sòng nào chết sẽ chết. Cách thức thu hồ của chị cũng thay đổi. Thị không thu tiền trực tiếp như trước đây nữa, mà thu dưới hình thức góp vốn vào mở nhà hàng rồi nhận lãi tháng hoặc lãi quý. Thị cũng không tranh đoạt các sòng bạc theo kiểu ra tay dần mặt hay phá sòng, đập bát, cướp thùng tẩy. Thị kiểm soát thế giới cờ bạc ở thành phố này bằng cách khống chế và phân phối con bạc cho các sòng. Tâm lý các con bạc bao giờ cũng muốn hai chữ an toàn khi chơi trò đỏ đen. Thị tạo cho họ một cảm giác rằng chỉ ở đâu hiện diện quyền lực của thị thì ở đó mới có sự an toàn, ở đó mới có sự bình yên cho các con bạc ăn nhau lúc gà gáy. Thị cũng sử dụng hình thức cắt phép để xóa sổ sòng nào có ý định bật lại thị. Nhà hàng sóng biển đương nhiên là nơi hút nhiều con bạc lắm tiền nhiều của nhất thành phố. Có nhiều thành phần khách đi tìm đến đây, khách từ tỉnh xa đến, khách là những thủy thủ dưới tàu lên, khách là đám vương tôn công tử, khách là Việt kiều về nước, khách là đám lái buôn trúng quả, khách là những quan chức biệt chất, khách nào cũng được tiếp đón nồng nhiệt. Thị còn có một vị khách đặc biệt nữa, ấy là con trai ông chủ tịch thành phố. Và một rắc rối không nhỏ đã xảy ra cho nhà hàng của thị chính bởi thằng oắt con này. Thị không lạ gì con ông phó chủ tịch, cậu ta là một trong những con bạc khát nước vẫn thường đến đây đốt tiền như bao thằng công tử bột khác. Nhưng cậu quý tử này đang gặp phải vận đen, liên tục nửa tháng nay cậu không thắng được một trận nào. Xe máy không còn, chiếc ô tô cũng đã ra đi, dây chuyền, vòng, nhẫn, đồng hồ cũng lần lượt tháo ra khỏi người. Cậu ấm có cảm giác bị người ta đưa vào vòng cờ bạc bịp. Cậu nổi điên, cậu đòi kiểm tra bát, đĩa, nhân, phỉnh, rồi cậu giở trò cướp chiếu bạc. Nhưng cướp trong phòng hát thì không có tiền mặt. Cậu quý tử rình lúc khách đến chơi bạc vừa đổi 10.000 đô la ra phỉnh, liền cầm chai bia đập vỡ đít, dí cạnh sắc vào cổ nhân viên đổi tiền, giật lấy số ngoại tệ ấy. Nhưng kẻ cướp bạc chỉ chạy được xuống tầng 2 thì bị Châu hạ đo ván ngay tại chỗ. Cả một trận mưa đòn đổ lên người cậu quý tử khát bạc này. Rất may là thị đã kịp can ngăn, chứ không thì án mạng xảy ra rồi. Cậu quý tử bị lẳng ra vỉa hè, công an phường đã đưa cậu ta về. Và ngay trong ngày hôm đó, họ tiến hành kiểm tra hành chính nhà hàng của thị. Không có chứng cứ nào cả, tất cả các chiếu bạc đều đã giải tán. Căn cứ vào lời khai của cậu quý tử, họ yêu cầu nhân viên nhà hàng giải trình về hành vi đánh người. Châu khai là cậu ta cướp tiền của nhân viên khi hát nên bị bảo vệ nhà hàng đánh. Còn cậu ta có đánh bạc với nhóm hát của cậu ta hay không thì không biết. Lúc đầu họ định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, qua đó tiếp tục truy cho ra tội đánh bạc, nhưng không đủ căn cứ nên phải thôi. Tân bản với thị, rất có thể ông bố cậu quý tử đã can thiệp để dẹp vụ này đi. Vì nếu khui ra thì con trai ông ta sẽ dính hai tội một lúc, đó là tội đánh bạc và tội cướp. Nhưng bắt đầu từ đây, công an sẽ đưa nhà hàng này vào tầm ngắm, phải dừng hoạt động cờ bạc lại thôi. Thị cũng cảm thấy nguy hiểm đang bủa vây quanh mình. Cái vỏ bọc của thị không lừa được ai cả. Thị từng được mệnh danh là nữ hoàng cờ bạc, cho nên thị yên ổn một thời gian dài, cũng có nghĩa là hệ thống sòng bạc của thị đang âm thầm hoạt động một cách rất hiệu quả. Cứ nhìn xe pháo ra vào nhà hàng của thị tấp nập, người ta cũng đoán ra được những gì đang diễn ra trong đó. Họ không phá thì thôi, nếu đã muốn phá thì dù thị có tổ chức các chiếu bạc tinh vi đến mấy, họ cũng giải quyết xong. Hơn nữa, từ cái nhỏ thường dẫn đến cái lớn. Từ việc va chạm của nhân viên với thằng nhóc cướp bạc kia, có thể sẽ dẫn đến những vụ việc khác mà hậu quả thế nào thì không thể lường trước được. Kinh nghiệm của vụ án giám đốc công ty du lịch sóng biển tổ chức đánh bạc 7 năm về trước vẫn còn sờ sờ ra đấy. Lúc đầu cứ tưởng họ chỉ phá vụ Châu điên tổ chức mại dâm thôi, ai ngờ họ đã bóc rỡ toàn bộ hệ thống sòng bài của thị, đẩy thị vào tù dễ như không. Thị xây lên thì có, nhưng họ ấy một cái là sụp đổ hết. Muốn an toàn, phải chấm dứt mọi hoạt động trước khi họ ra tay. Hay như Tân vẫn thường nói là phải luôn tạo ra cho mình tình trạng ngoại phạm. Thị đã trưởng thành và khôn ngoan hơn rất nhiều. Thị đã biết cái giá phải trả cho mỗi đường đi nước bước của mình. Rất có thể những cái đầu sừng sỏ trong hoạt động phá án đang tìm cách đưa thị ra trước vành móng ngựa một lần nữa. Nghĩ đến tù tội là thị ngán tới cổ. Thị sợ ăn cơm tù, ngủ chạy giam lắm rồi. Thị quyết định nằm yên. Nhà hàng gióng biển trở về với hình thức kinh doanh sạch. Các sòng bạc vệ tinh của thị cũng nghe ngóng mà hoạt động cầm chừng, rồi từ từ đi vào thế tự giải tán. Nhưng không phải sòng bạc nào cũng kịp tỉnh ra như thị. Liên tục những ngày sau đó là tin xấu ập về. Đầu tiên là quận bờ sông, rồi quận cổng cảng, rồi huyện Hải Sơn, huyện Đầm Trọc. Hàng loạt sòng bạc bị phá, hầu hết phá theo một kiểu. Đó là công an giả làm con bạc vào chơi. Đúng lúc đổi tiền lấy tích kê thì họ rút thẻ ra bắt luôn. Đồng thời, ở dưới cảnh sát rú còi lao xe lên, bao vây toàn bộ tòa nhà. Với cách bắt quả tang như thế này, nhân viên và chủ nhà hàng không thể chối cãi được. Thị cảm thấy vô cùng lo sợ. Tân luôn phải lên dây cót tinh thần cho thị. Thị luôn nằm lòng những câu mà thị có thể sẽ phải trả lời trước cơ quan điều tra, rằng cũng là mối quen biết, nên khi họ hỏi vay mượn tiền mở nhà hàng, thì thị cho vay, rằng không hề biết họ tổ chức đánh bạc, rằng chỉ hưởng lãi kinh doanh thông thường, chứ không phải chia lãi như chứa bạc, rằng, nhưng rằng thế nào đi nữa, thì vẫn khó mà tránh được tội, nếu có hai chủ sòng trở lên, khai nhận là thường xuyên chia lãi chứa bạc với thị, họ lại trò đối chất nữa, thì quả là khó chối cãi. Hết đất làm ăn rồi. Đó là điều mà thị than thở với Đình. Mấy ngày sau khi nhận được điện thoại của ông trùm, sau những lời thăm hỏi xã giao, ông trùm hỏi thị: anh muốn em vô trong này giúp anh một tay. Em ưng không? Thị hỏi lại. Anh nuôi nổi em không? Ông trùm khẽ cười trong máy. Được chứ. Em ăn hết bao nhiêu đâu? Thị bảo. Nhưng em nhiều em út lắm. Em không thể đi mà bỏ chúng nó lại. Ông trùm không cười nữa mà trầm giọng lại. Em xong việc cho anh. Anh hứa sẽ cho mấy sòng ở quận 7, quận 9. Dư sức cho em nuôi em út thoải mái. Thị hỏi luôn. Việc của anh hai là việc gì? Ông trùm nói. Thì có một thằng khó chơi quá. Em vào bảo ban nó giúp anh. Thị hỏi. Thằng nào? Ông trùm bảo. Thằng Lam Sáu Ngón. Thị hứa. Được rồi. Anh hai để em nghĩ vài ngày. Có gì mai em sẽ trả lời. Ông trùm bảo. Đừng để anh chờ lâu ha. Thị cùng Tân bay vào Nha Trang gặp Đinh. Đây là lần đầu tiên thị được mục kích cuộc sống vương giả của Đinh. Đinh sở hữu một tòa biệt thự rất đẹp, một con Mercedes cáu cạnh và một cô vợ đẹp như hoa hậu. Vợ chồng Đinh đón thị từ sân bay. Thị nhìn cô vợ Đinh, thầm nghĩ không biết đây là người phụ nữ thứ bao nhiêu của ông anh giàu có, hào hoa và đa tình này. Cô bé có cái tên rất điệu đà, Võ Hoàng Diễm Trình. Thị nói đùa với Tân rằng, không biết con bé này, nó ăn cái gì mà xinh thế. Thị cũng là đàn bà con gái, mà ngắm Diễm Trình mãi không biết chán. Sự giàu có của các đại gia còn được tính bởi họ sở hữu bao nhiêu cô chân dài nữa. Thị từng nghe nói, Đinh có vợ ở thành phố lớn, ở Vinh, ở cả bên Lào, bên Ma Cao và bên Thái Lan nữa. Cô vợ đầu tiên ở ngã ba sông có lẽ chỉ còn là một hình ảnh mờ nhòa trong trí nhớ của Đinh. Thì thoảng, thị vẫn gặp cô ta đưa con gái đi học ở một trường tiểu học gần nhà hàng sóng biển. Cô vợ già ấy có biết Đinh giàu như thế này hay không? Và đứa bé gái ấy có được hưởng chút tiền bạc nào từ ông bố mafia khét tiếng này không nhỉ? Nhưng thôi, đó là chuyện của Đinh. Thị vào đây gặp Đinh là vì chuyện khác. Sau khi nghe thị nói về lời mời của ông trùm, Đinh bảo, kể ra ngã ba sông cũng hết đất làm ăn rồi. Em lại là đối tượng mà họ muốn làm thịt. Nhân dịp này cũng nên vào thành phố lớn một chuyến xem sao. Thị hỏi, nhưng Lầm Sáu Ngón số má thế nào? Đinh bảo, một tên giang hồ già, cùng lứa với ông trùm từ thời trước giải phóng, vốn là bụi đời khu da heo, đệ tử thân tín của đại ca thầy, thường tù ở Phú Quốc, Chí Hòa. So với ông trùm thì lý lịch của Lâm bất hảo hơn nhiều. Lâm từng hạ bệ tướng cướp cô đơn Điền Khắc Chỉ, hạ sát em trai Sơn Đảo, đâm chết Hoàng Đầu Lâu, toàn những giang hồ khét tiếng dưới chế độ cũ. Nhưng về chế độ ta thì rửa tay gác kiếm, lấy vợ, chí thú làm ăn. Thời gian gần đây có vẻ như lại nhớ nghề cũ, thỉnh thoảng chọc ngang chuyện làm ăn của ông trùm. Ông trùm ngán Lâm mà. Nếu nói về thực lực thì Lâm chả có gì. Hai vợ chồng chỉ có một quán phở nhỏ, không thể so với ông trùm. Nhưng Lâm là con hổ để trong tủ kính thì vẫn có cái oai linh của nó. Ông trùm muốn hạ Lâm, nhưng giang hồ trong Nam nghe thấy anh Lâm là khiếp, chả thằng nào dám chơi. Vì thế ông trùm mới phải nhờ giang hồ đất Bắc. Dân ngoài ấy vào đây đâu cần biết quá khứ oai hùng của Lâm, máu lên là chơi thôi. Em muốn chơi Lâm có được không? Được. Đó cũng là cách để em kiếm miếng đất cắm rủi ở thành phố lớn, rồi từ đó mà dựng nghiệp. Nhưng chỉ nên dần mặt thôi, tránh xảy ra chuyện chết người. Thị im lặng suy nghĩ, thấy vậy Đinh hỏi. Em còn do dự chưa quyết à? Thị bảo. Em đang nghĩ đến chuyện, vào đó thì ở đâu? Đinh phủi tay. Em khỏi lo đi. Anh còn tòa nhà ở số 4 phố Trường Thành. Anh nhượng lại cho em. Nhưng em làm sao có đủ tiền? Em đang bết lắm. Em về thu xếp đi. Được bao nhiêu, đưa anh bấy nhiêu. Còn đâu anh cho nợ. Đất trong đó dễ làm ăn, chả mấy mà khá đâu. Thế là thị có một cuộc thiên di chóng vánh. Cả giới giang hồ ngã ba sông bất ngờ về sự ra đi của thị. Biết tin thị vào thành phố lớn làm ăn, hai chục em út đòi đi theo thị. Thị nhận hết. Tân bảo, chưa biết chuyến này đi thế nào, cho chúng nó theo đông như thế, lấy gì mà ăn. Thị gạt đi. Không sao. Hương Nga đi đến đâu là phải có em út đi đến đấy. Có người khác có của. Có đất sống là có cái ăn. Anh đừng lo. Ông trùm đón tiếp thị hết sức rẻ rặt. Mọi cuộc gặp đều diễn ra ở quán cà phê của Nam Thái Tử. Thị đến đó như bao khách khác, đến cá độ bóng đá. Ông trùm bất ngờ xuất hiện từ trong quán đi ra. Bao giờ ông trùm cũng đến trước và ngồi ở bên trong. Khi nào thị đến, chọn bàn xong thì ông mới đi ra gặp thị. Ông trùm nói với thị rằng Lâm thường đến đánh bạc ở đường mùng 2 tháng 9. Thị có thể đến đó tiếp xúc vài lần rồi chọn cơ hội ra tay. Ông trùm cũng chỉ yêu cầu thị dằn mặt thôi. Thị hỏi lại ông trùm dằn mặt kiểu gì. Thì giống như cô Hương từng làm với Hồng Sư Sư ấy. Thị cười mỉa. Hóa ra tiếng ác của thị được đồn thổi vào đến tận thành phố lớn này. Và giờ đây họ đang muốn lợi dụng cách ra đòn tàn độc ấy. Được rồi. Nhưng anh hay nhớ những gì đã nói với em gái đấy nhé. Cô Hương yên tâm. Lâm bị dằn mặt xong thì cô cứ yên tâm đến sòng bài ở quận 7 và quận 9 mà thu sâu. Thị đến sòng bài ở đường mùng 2 tháng 9 đánh sập sám và cố ý ngồi cùng bàn với Lâm. Sập sám là hình thức đánh bài khá phổ biến ở thành phố lớn. Bộ bài 52 quân được chia đều cho 4 người chơi. Mỗi người 13 quân. 13 quân này được chia thành 3 chi. Chi 1 gồm 3 quân, chi 2 và chi 3 mỗi chi 5 quân. Người chơi lần lượt ngửa bài lên rồi so sánh với nhau để tính điểm thắng thua. Mỗi chi tùy theo thỏa thuận mà đặt cửa 50.000 đồng đến 1 triệu đồng. Có nơi thu sâu theo ván, có nơi thu sâu theo chén. Nếu đánh bao nhiêu chén thì thỏa thuận trước. Thua đến 3 triệu hoặc 5 triệu là hết một chén. Sang chén mới có thể thay người nếu có ai đó muốn rút khỏi cuộc chơi. Người nào thắng nhiều nhất trong chén đó thì phải nộp tiền sâu cho chủ phòng. Chén 3 triệu thì nộp 500 ngàn. Chén 5 triệu thì nộp 1 triệu. Tất nhiên cũng có những chén lớn lên tới 450 triệu. Nhiều người không thích chơi chén vì có khi chỉ thắng được 2 triệu nhưng là người thắng nhiều nhất nên vẫn phải nộp sâu 1 triệu. Thị và Lâm giống nhau ở điểm này. Vì thế hai người chọn chơi theo ván. Bốn người chơi hôm đó thỏa thuận với nhau đặt cửa từ 200.000 đến 1 triệu đồng một chi. Mỗi người đứng cái một cặp hai ván. Sau mỗi ván, Tránh sẽ trực tiếp thu tiền sâu. Cứ 1 triệu thu 30.000 đồng. Hôm đó Thị thắng đậm. Thị đứng cặp cái cuối cùng. Lâm và hai người kia đều đặt cửa 500.000 một chi. Thị ăn cả hai ván, thu gần chục triệu. Lâm có vẻ cay cú, muốn chơi tiếp nhưng hết tiền. Thị đưa cho Lẩm nguyên vẹn số tiền 4 triệu rưỡi ăn được của ván cuối, bảo: "Anh Lẩm lại chơi tiếp đi, em có chút việc bận phải về. Có gì mai anh em mình lại gặp nhau tại đây." Khi Lẩm đưa tay ra nhận số tiền của Thị, ngón thứ 6 mọc trên ngón tay phải hơi giật giật. Lẩm hỏi Thị: "Cô em ngoài Bắc mới vô đúng không?" Thị gật đầu: "Vâng, em là Hương Ga ở ngã Ba Sông mới vào đây. Nghe danh anh Lẩm lâu rồi. Khi nào có dịp, em qua chỗ anh chơi nhé." Lẩm bảo: "Ừ, mới vào, cần gì cứ qua anh giúp." Vậy là Thị đã tiếp cận được Lẩm, và chắc chắn sẽ không lầm người nếu ra tay. Nhưng Thị muốn gặp Lẩm để đưa ra yêu cầu của ông trùm trước đã. Nếu Lẩm không nghe, thì lúc ấy Thị mới dần mặt để lấy điểm với anh Hà. Thị hỏi đồng bọn xem ai có thể cùng Thị đến gặp Lẩm. Cả Tân, Mỹ và Châu đều xin đi. Thị không muốn Tân đi cùng, vì Tân chỉ bị kích động khi trực tiếp nhìn thấy đối thủ ra tay với người khác. Thị cũng không muốn Mỹ, vì con mụ chột này chỉ hăng lên khi nhìn thấy máu chảy ra. Thị chọn Châu Điền. Lẩm hẹn Thị đến quán phở do chính vợ Lẩm đứng bán. Cà axit bằng sành đậy nắp cẩn thận được gài ở ngay trước yên xe. Thị bảo với Châu vào gặp Lẩm nói chuyện tình cảm. Nếu Lẩm không chịu thì sẽ vờ bỏ đi rồi bất ngờ quay lại tạt axit sau. Đúng là Lẩm có ý chủ quan, không nghi ngờ gì cả. Mời Thị ngồi nói chuyện ngay tại chiếc bàn đặt ngoài vỉa hè, cách khá xa hàng quán của vợ. Trên bàn có một âu nhựa đựng trà đá. Có vẻ như Lẩm vẫn hay ngồi đây uống trà đá, trông xe cho khách vào ăn phở. Thị thầm nghĩ trong đầu, một kẻ như Lẩm thế này thì có gì mà ông trùm phải ngán nhỉ? Thị vào chuyện luôn. Thị bảo rằng: "Em là đàn bà con gái, thuộc dạng đàn em của anh và cả anh hai. Theo em, đất này chỉ còn hai anh là trụ cột của giang hồ từ thời tứ đại thiên vương, đại tỷ cái thế đến bây giờ. Hai anh không nên gây bất hòa với nhau. Em thay mặt anh hai đến gặp anh để xin anh đừng phá anh hai nữa. Anh muốn gì thì cứ nói, anh hai sẽ đáp ứng." Thoáng một nét bất ngờ hiện ra trên khuôn mặt Lẩm. Rồi Lẩm rút súng trong bụng ra, chỉ thẳng vào Thị bảo: "Chúng mày biến ngay. Về nói với anh hai chúng mày rằng, đừng có ép người quá đáng. Nó chỉ là một thằng gá bạc nhãi nhép thôi. Đừng có lên mặt với đại ca Lẩm sáu ngón này. Giang hồ xưa nay không coi nó là cái thá gì cả." Cả Thị và Châu đều bất ngờ. Nhưng Thị nhận ngay ra là Lẩm chỉ có ý xua đuổi, chứ không có ý định bắn. Thị cùng Châu chạy ra xe. Lẩm cất súng vào bụng, ướn ngực, hùng hổ đi theo sau. Ai nhìn thấy cảnh ấy sẽ có cảm giác như Lẩm đuổi Thị như đuổi gà vậy. Lẩm nghĩ rằng với oai phong của mình đủ để Thị và Châu chết khiếp, tháo thân mà chạy, chứ có dám quay mặt lại. Châu chạy ra đến chỗ để xe máy thì nhìn thấy ca axit. Châu cầm luôn ca axit đó, chạy ngược lại, hất thẳng vào mặt Lẩm. Thị nhìn thấy Lẩm ôm mặt, rú lên rồi ngã lăn ra đường. Châu đã quay lại xe và bình tĩnh mở khóa. Thị leo lên đằng sau. Chiếc xe lao đi, mất hút vào dòng người đông đúc trên đường phố. Đêm hôm đó, Thị nghe tin Lẩm chết trong bệnh viện. Tuổi già cộng với bệnh tim nên Lẩm đã không chịu nổi những đau đớn do thứ axit đậm đặc gây ra. Báo chí cũng đưa tin khẩu súng trong bụng Lẩm chỉ là khẩu súng giả. Đúng là Lẩm chỉ còn sống bằng hư danh quá khứ. Cái hư danh ấy đã giết chết Lẩm. Giá Lẩm quên mình đã từng là đàn em thân tín của một trong tứ đại thiên vương, chấp nhận là một ông già phục vụ vợ bán phở, thì có lẽ chưa đến lúc phải đứt số. Ông chủ muốn loại nốt cái bóng mờ của Lẩm trên giang hồ, nhưng Thị và Châu đã quá tay. Thị gọi điện cho ông chủ báo tin Lẩm đã chết. Ông chủ có vẻ lo lắng, bảo Thị và Châu ra quán cà phê của Nam Thái Tử ngay. Tại đây đã có một người của ông chủ ngồi chờ sẵn. Người này bảo Châu lên xe để đi Tây Ninh. Đến Tây Ninh lại có người đưa Châu qua bên Campuchia. Ông chủ muốn Châu sang bên đó trốn tạm một thời gian. Lúc ấy Thị cũng hơi hoảng, không nghĩ được nhiều, đành chấp nhận mọi sắp xếp của ông chủ. Không ngờ vừa mới ngồi với Châu đó mà chỉ vài tiếng sau, Thị đã nghe tin Châu bị giết bên Campuchia rồi. Qua điện thoại, ông chủ báo với Thị rằng người của ông gửi Châu vào một sòng bạc ở ngay bên kia bên giới. Nhưng đêm qua có vụ cướp sòng, Châu lao ra huyết chiến và bị bắn vỡ ngực, chết ngay tại chỗ. vào thành phố lớn để kiếm tìm cho mình những đổi thay anh ạ. Phương Nam dư thừa ánh nắng, nhưng thiếu những cơn gió biển mặn mỏi theo đường cửa sông mà thổi vào thành phố. Ngày em đi, em hỏi bà có đi cùng em không? Bà bảo, tiền sư bố cô còn trẻ, cô ham hố đủ điều thì cô đi. Chứ bà già rồi, đi đến đâu cũng chả thích bằng đất này. Em đùa, sao bà bảo đất này nghịch, tìm đất thuận mà sống có phải hơn không? Bà lại chửi em, bà bảo, tìm thấy cái thuận trong sự nghịch mà sống. Chứ có vào tới thành phố lớn, thì cũng lại gặp những ông tướng cướp như trong sách của nhà văn Nguyễn thôi. Em không phải là người cuối cùng rời ngã ba sông đi tìm miền đất mới. Người đầu tiên là anh Đinh. Em không hiểu nổi thực sự anh Đinh có bao nhiêu tỷ tiền mặt, bao nhiêu nhà, bao nhiêu đất, bao nhiêu xe và bao nhiêu cô vợ. Em chỉ biết là anh ấy rất giàu. Thỉnh thoảng lại nghe báo chí rộ lên về một đường dây ma túy rất lớn nào đó bị bóc rỡ. Em giật mình tự hỏi, không biết cái đường dây mà Đinh tham gia có lớn đến nhường ấy hay không? Và Đinh còn tham gia bao nhiêu những đường dây như thế nữa? Anh Đinh muốn kiếm tiền một cách sạch sẽ, chứ không muốn nhặt nhạnh những đồng bạc lẻ dính máu như em. Nhiều lần, anh Đinh bảo với em rằng tạng của anh Đinh không hợp với đao búa. Em tự hỏi lại mình, thế hóa ra em hợp với đao búa hay sao? Người thứ hai rời bỏ thành phố ngã ba sông là anh. Em được biết là anh đã chuyển về công tác ở trên bộ. Như thế là anh đã thăng quan tiến chức. Hay như thế là anh phải nhận về mình những công việc nhọc nhằn vất vả hơn. Những ngày anh còn làm ở đội trọng án của thành phố, rất may là anh và em chưa lần nào chạm trán nhau. Có khi nào hồ sơ về em được đặt trước bàn làm việc của anh? Có khi nào anh ôm đầu bóp trán nghĩ cách đột nhập vào các sòng bài của em? Có khi nào anh lên kế hoạch đánh án mà đối tượng cần phải bắt giữ là em? Em rất sợ điều ấy, và em không muốn nghĩ đến nó. Anh Đinh bảo, chúng ta mỗi người đi một đường. Nếu cứ ở lại ngã ba sông này, thì nhất định sẽ có ngày gặp nhau ở cái nơi mà không ai muốn gặp. Có lần anh Đinh rủ em đến chơi với mẹ anh. Dù sao thì chúng ta cũng đã có những lúc nghĩ về nhau như những người bạn. Chỉ là nghĩ về nhau như thế thôi, chứ chả giúp được gì cho nhau. Em biết là anh gặp bất hạnh trong chuyện tình cảm gia đình. Vợ chồng anh đã chia tay, và cậu con trai ở với anh cùng bà nội. Em không biết một chút gì về vợ anh cả. Người phụ nữ ấy có xinh đẹp không? Có nết na không? Có đảm đang tháo vát không? Có yêu anh không? Nhiều lúc em cũng tò mò, thử tìm cho mình câu trả lời, nhưng rồi lại thôi. Em và Đinh đến nhà anh thì anh đi công tác vắng, và anh đang chơi với thằng bé. Đinh cho thằng bé rất nhiều quà, còn em cứ nhìn khuôn mặt nó mà cố mường tượng ra anh. Mẹ anh già đi rất nhiều, nhưng vẫn còn nhớ ra em. Bác cứ ngóng mãi mà chả thấy cháu lại chơi. Đinh nói dối rằng em và Đinh chuyển đi làm ăn xa, mãi nước ngoài cơ, bây giờ mới có dịp về chơi. Thảo nào, bác nói với thằng Nhân rằng nếu cô chú ấy không làm sao thì phải ghé qua đây chứ. Hôm cưới nó cũng chả thấy đứa nào lạ. Đinh có hỏi về chuyện riêng của vợ chồng anh, nhưng mẹ anh chỉ nói một câu ngắn gọn. Một đứa thì mải mê công tác, một đứa thì không chịu hiểu và thông cảm cho chồng, thế lại chia tay. Chỉ tội cái thằng bé. Không biết rồi mẹ anh sẽ hỏi anh những gì, nhưng em tin là anh sẽ chỉ im lặng thôi. Lúc rời khỏi nhà anh, Đinh bảo em, hay là qua cơ quan nó rủ đi uống bia. Việc đời thằng nào thằng ấy chịu, còn chỗ quen biết thì cũng nên hỏi thăm nhau một tí. Em gạt Đinh, thôi, nghĩ về nhau thế này là được rồi. Không nên làm khó cho anh ấy. Với lại gặp nhau cũng chẳng để làm gì. Bây giờ đến lượt em đi nốt. Vào trong này, em ở trong một căn nhà khá khang trang rộng rãi. Kể từ sau cái chết của thằng Châu, căn nhà số 4 phố Trường Thành của em trở nên u ám, lạnh lùng và bí hiểm đối với giới giang hồ thành phố lớn. Kể cả phe cánh của ông Trùm cũng chưa một ai được phép đặt chân vào đây. Ông Trùm đã thực hiện đúng lời hứa, nhượng cho em toàn bộ quyền thu sâu ở các sòng bạc thuộc quận 7 và quận 9. Nhưng ông trùm vẫn ăn một đầu 10. Điều này cũng dễ hiểu, vì dù sao thì ông trùm vẫn phải chịu trách nhiệm bảo kê cho các sòng này. Em phải công nhận là điều kiện làm ăn ở đây thoáng đãng hơn ngoài đó nhiều. Em bàn với Tân sẽ kéo đám em út ở ngã ba sông vào cả trong này. Họ có cơm thì ta có cháo. Em và Tân cũng đã mò mẫm đến từng quận huyện, lê la các sòng bài, học được không ít các chiêu thức quản lý cờ bạc của ông trùm. Và em cũng bắt đầu mở sòng riêng. Trước sau thì em cũng sẽ tách ra, chứ không thể cứ ăn mày ông trùm mãi như thế được. Em muốn có những sòng bạc do em hoàn toàn kiểm soát mà không có sự dính líu nào của ông trùm. Đầu tiên em mở những sòng sóc đĩa nhỏ, tiền vốn không phải bỏ ra nhiều. Cả chủ sòng và các con bạc cùng hùn vốn làm cái. Tiền lãi được chia làm 10 phần trong ngày, gọi là tiền đầu 10. Em được một phần, còn thì chia đều theo các mức góp vốn. Nếu cái thua thì chủ sòng là em cũng chịu 1/10. Như thế mới có phần hùn, làm cho cái ngày hôm sau để sòng bạc tiếp tục hoạt động. Với cách làm như thế này, bọn em khuyến khích được các con bạc hùn vốn làm cái. Con bạc sẽ thấy quyền lợi của mình gắn bó với sòng bạc và sẽ thường xuyên đến đánh. Em thu được tiền sâu. Ngoài ra bọn em lợi dụng vốn của chính con bạc mà không phải bỏ tiền túi ra, trong khi sòng bạc vẫn hoạt động và em vẫn được chia tiền lời từ phần hùn khống làm cái. Kể từ khi mở sòng riêng đến giờ, em chưa phải xuất đồng vốn nào cho sòng bạc. Em cũng không phải đầu tư nhiều vào đồ nghề, vì chơi sóc đĩa khá đơn giản. Chỉ cần một bộ bát đĩa lắc đồng vị, một chiếu bạc được làm bằng tấm vải simili lớn kẻ ô, một bên ô đánh số chắn 246, một bên ô đánh số lẻ 135, và khoảng vài trăm miếng phỉnh thay thế cho tiền mặt. Phỉnh có 3 loại. Theo quy ước của bọn em thì loại màu vàng tương đương 500.000, loại màu trắng tương đương 1 triệu đồng, loại màu xanh tương đương 5 triệu đồng. Khi vào đánh, các con bạc chọn ô chẵn hoặc lẻ trên chiếu bạc để đặt tiền hoặc phỉnh. Nhà cái ngồi sóc chỉ việc bỏ 4 miếng đồng vị vào bát, úp chiếc đĩa lại và lắc. Khi mở bát, tùy theo sự sấp ngửa của miếng đồng vị mà tính xem người nào đặt ô chẵn hoặc ô lẻ sẽ được ăn hay thua nhà cái. Mở sóc đĩa một thời gian, dần dần em mở thêm nhiều hình thức cờ bạc khác nữa. Nhưng khách chơi đông hơn vẫn là đổ xí ngầu và đánh sập sám. Đổ xí ngầu thực ra cũng là một loại sóc đĩa mà thôi. Mỗi hạt xí ngầu có 6 mặt, mỗi mặt có từ 1 chấm đến 6 chấm. Khách chơi sẽ dùng 4 hạt xí ngầu để trên cái đĩa, úp cái chén lên trên rồi lắc. Mỗi lần lắc 3 cái gọi là chơi một chén. Bên ngoài có tấm vải vẽ ngang dọc theo số chắn, lẻ 1, 2, 3, 4. Mỗi chén, tùy theo các con bạc đặt nhiều hay ít, theo các cửa chắn hoặc lẻ mà thắng thua với nhau. Con bạc đặt cửa 4 sẽ vừa chơi với nhà cái, vừa chơi với các cửa còn lại. Khi lắc xong, cộng tất cả các chấm trên mặt con xí ngầu, rồi tính đến 10 hoặc 20, còn thừa ra bao nhiêu chấm, thì theo đó mà tính thắng thua hay hòa. Nếu là 4 chấm, thì người chơi ở cửa số 4 đặt bao nhiêu sẽ ăn của nhà cái bấy nhiêu, ngoài ra còn ăn hết số tiền đặt của 3 cửa còn lại nữa. Nếu thừa ra 2 chấm thì thua số tiền đặt cửa cho nhà cái và phải trả tất cả số tiền đặt cửa 3 nhà còn lại. Nếu thừa ra 1 hoặc 3 chấm thì sẽ hòa, chơi lại chén khác. Ai cũng có thể làm cái, chứ không nhất thiết chỉ tránh hoặc xì. Sau mỗi chén, con bạc nào thắng phải nộp cho tránh tiền sâu. Cứ mỗi triệu thì nộp 40.000 đồng. Hình thức cờ bạc phong phú thì cách thu sâu cũng rất đa dạng. Tỷ lệ tùy theo quy ước của chủ sòng hoặc theo thỏa thuận giữa cái và các con bạc. Chủ sòng bạc có trách nhiệm lo địa điểm, cung cấp chiếu bạc, bài mới, bát đĩa, đồng vị, xí ngầu, phục vụ ăn uống, làm trọng tài, cử người chia bài, lắc chén sóc đĩa, ghi chép sổ sách theo dõi ăn thua, đổi phỉnh, cho con bạc vay tiền. Cuối ngày tính sổ cho khách chơi bạc, thu tiền sâu. Đó là những việc mà em và Tân phải huấn luyện cấp tốc đám em út từ ngoài Bắc vào để chúng đứng sòng. Chỉ tính tiền sâu thôi, có những sòng thu được tới 10 triệu một ngày. Sòng có thể mở ở khắp mọi nơi, có thể là trong nhà hàng, khách sạn, phòng trọ tồi tàn hay gian nhà tập thể cấp 4. Ổn định thì duy trì, không ổn định thì giải tán, tìm địa điểm khác. Khi tiền bạc đã dùng dịch, thế đứng trong giới giang hồ, thành phố lớn cũng bắt đầu vững chãi, thì em lại thấy thấm thía nỗi cô đơn của người xa quê. Nhiều lúc, em có cảm giác ngôi nhà số 4 Trường Thành rộng kinh khủng. Ban ngày, em, Tân và Mỹ tỏa đi các sòng thu sâu hoặc đứng cá. Con Quỳnh đi học. Đêm về, em ngủ một mình. Mỹ ngủ với con Quỳnh. Thường thì con bé ngủ lâu rồi, bọn em mới mò về. Cũng có những đêm ở lại sòng bạc, hoặc đi ăn nhậu, hay lên vũ trường. Rạng sáng hôm sau mới về. Em thường lên vũ trường CL Park. Ông Trùm cũng có cổ phần trong vũ trường này. Em nhận ra phe cánh của ông Trùm như những cái vòi bạch tuộc tỏa đi khắp nơi, hút về rất nhiều tiền bạc. Riêng với lĩnh vực vũ trường thôi, ông Trùm có thể kiếm lợi từ việc tuồn rượu ngoại, thuốc lá, ma túy, thuốc lắc vào cho đám dân chơi. Rồi ông Trùm lại đứng ra nhận phần bảo kê, cụ thể là lo bảo vệ an ninh cho vũ trường, rồi đội quân cho vay nặng lãi lượn lờ quanh đấy cũng là người của ông ta. Nguồn gái nhảy cũng do con trai ông ta tuyển dụng, chăn dắt, thu thuế thân. Thế lực của ông Trùm quá lớn, cách làm tiền của ông ta quá tinh vi, quá phức tạp, quá đẳng cấp. Đúng như Tần nói, chỉ có loại siêu giang hồ mới làm được những việc như thế. Thời gian sau này, Tân không la cả như em và con Mỹ nữa, mà thường về sớm. Lúc đầu em tưởng là Tân lo lắng cho con gái đang bước vào tuổi mới lớn, nhưng khi các sòng bạc đã ổn định thì Tân cũng ít ra khỏi nhà. Tân thường ở lì trong phòng đọc sách. Một lần em gõ cửa phòng Tân. Hôm đó em không ở lại vũ trường chơi mà về sớm. Trong lúc con Mỹ vẫn điên cuồng lắc như điên thì em lặng lẽ chuồn khỏi đó. Đôi lúc em cũng muốn trốn mình trong nhà, nằm khảnh ra xem một bộ phim tình cảm nào đó trên tivi. Nhưng khi đi qua cửa phòng Tân, em đã dừng lại. Tân có vẻ hơi ngạc nhiên, tưởng em muốn bàn chuyện gì đó. Em bảo, chả có gì cả, tôi muốn vào thăm phòng của anh thôi. Tân hơi lúng túng một chút, nhưng vẫn vui vẻ mời em vào. Từ ngày vào đây, hầu như em không bước chân vào phòng riêng của ai, kể cả đó là phòng của Tân hay của con Mỹ. Ngược lại, cũng hầu như không có ai đặt chân vào phòng em. Vốn liếng của mỗi người đều đã đủ để họ mua nhà ra ở riêng, nhưng em vẫn muốn giữ họ lại, sống chung như một gia đình. Tuy sống cùng nhà, nhưng mỗi người đều có góc riêng tư của mình. Có việc gì thì trao đổi cùng nhau, không có gì thì cứ việc ai người đấy làm. Thú vui của ai người đấy chơi, sở thích của ai người đó tự đi giải quyết, không ai mò vào phòng riêng của ai. Mọi việc đều được bàn bạc ở phòng khách, phòng ăn hoặc trên sân thượng. Hôm đó, em mới có dịp quan sát góc khuất riêng tư của Tân. Phòng Tân không rộng bằng phòng em, nhưng bài trí khá ấn tượng. Em hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bức tượng Phật Tổ Như Lai cao ngang thân người, được Tân đặt ngay ngắn ở giữa phòng. Bức tượng bằng gỗ, thế ngồi trên đài sen, ung dung tĩnh tại. Em còn nhìn thấy trên giường Tân ngổn ngang mấy cuốn sách võ thuật và sách dạy thiền. Em hỏi Tân, anh tập thiền à? Tâm gật đầu. Tôi mới bắt đầu. Dạo này tôi hay nghĩ ngợi linh tinh, tinh thần không được ổn lắm. Nhiều lúc thấy không kiểm soát được mình nữa. Tôi nghiên cứu về thiền và thấy có vẻ như tinh thần được giải tỏa rất nhiều. Em ngồi xuống giường Tân, lật mở xem qua mấy cuốn sách. Đã lâu rồi em không ngồi nói chuyện riêng với Tân. Em thoáng nhận ra hai chân mai và mớ tóc sau gáy Tân đã bạc. Tân ở ngoài 50 tuổi. Ở tuổi đó, Tân không thể còn có những sở thích như em và con Mỹ nữa. Cái đầu Tân cho em biết, trong đó đang xuất hiện những ý nghĩ giả nua. Em khẽ hỏi, anh lo lắng điều gì à? Không có điều gì cụ thể cả. Anh Linh cảm thấy có điều gì đó không ổn sao? Có thằng nào định chơi mình phải không? Không. Hôm qua vợ thằng Châu vừa gọi cho tôi. Nó bảo sao? Nó bảo mấy đêm nay hay ngủ mơ thấy thằng Châu. Rồi nó khóc. Nó bảo chồng em chết 3 năm nay rồi. Em chả mơ thấy gì. Vậy mà bây giờ anh ấy cứ hiện về. Không biết anh ấy muốn gì nữa. Em sợ lắm. Mình vẫn gửi tiền về cho nó nuôi con cơ mà. hay nó muốn vào trong này? Tôi nghĩ không phải thế. Hay là mình qua Campuchia đưa hải cốt thằng Châu về cho mẹ con nó yên lòng. Nếu tính được như thế thì nên làm. Khi kéo cả một lũ ong ve vào trong này, em đã bảo Châu để vợ nó ở lại. Một nách ba con nhỏ như thế, trốn giang hồ quần đảo, sợ rằng vướng chân vướng cẳng. Thôi thì cứ ở ngoài đó kiếm sống nhì nhằng. Khi nào trong này thật ổn hãy đưa vào. Nhưng chưa kịp ổn thì Châu đã chết. Có thể coi cái chết của Châu là sự khai mở lãnh địa bằng máu, và vợ con Châu phải được hưởng những gì tương xứng với máu của Châu đã đổ ra. Đúng là em đã có lúc quên Châu. Thôi được rồi, ngày mai em sẽ bàn với ông chủ tổ chức một chuyến đi lấy xác Châu. Nó nằm ở bên đấy như thế cũng đã lâu rồi, chắc muốn về với vợ với con. Em còn nhìn thấy ở đầu giường tân một bức ảnh nhỏ lồng trong khung kính. Em cầm lên xem cho rõ. Ảnh đen trắng, khuôn mặt một cậu bé con chừng 7-8 tuổi. Không nhận ra nét nào của Tân trong khuôn mặt đó cả. Con trai anh à? Em hỏi Tân. Không phải, tôi chỉ có mỗi con Quỳnh thôi. Thế ai vậy? Em trai tôi. Em trai anh sao? Nó sinh đôi cùng với tôi. Chết rồi à? Chết rồi. Ốm chết hay là bị tai nạn? Tôi cũng không biết nữa. Tần bỗng thay đổi nét mặt. Một nỗi tiếc thương dâng lên và đọng lại thành hai khối rưng rức trong hốc mắt. Năm đó, tôi và nó 7 tuổi. Hai anh em tôi thường mò vào nhà một ông hàng xóm ăn trộm roi. Ông ta làm ở sở nông nghiệp, nên có nhiều kiến thức về trồng trọt. Mảnh vườn nhà ông ta bé tí, nhưng trồng được rất nhiều loại cây ăn quả. Những chùm roi đỏ là thứ hấp dẫn anh em tôi nhất thời bấy giờ. Tôi nhớ hôm đó là một buổi chiều mùa hè. Hai anh em tôi trèo qua được bức tường bao phía đằng sau nhà ông ta và lẻn vào vườn. Đúng lúc tôi đang hái roi thì cánh cửa hậu thông ra vườn bật mở. Ông ta cầm một cái gậy to bằng cổ tay lao ra như một con báo. Tôi và thằng em tôi vội chạy tới chân tường, lấy sức nhảy lên, bám vào đó mà leo ra ngoài. Nhưng tôi nhảy một cái thì bám được gờ tường ngay. Còn thằng em tôi thì bám trượt, nên ngã quay lơ xuống chân tường. Trước khi tụt sang được phía bên kia bức tường, tôi nhìn thấy ông ta túm gáy thằng em tôi. Đáng lẽ tôi phải chạy về nói với bố mẹ ngay. Nhưng tôi lại sợ. Cứ vơ vẩn, đầu đường cuối phố, không dám về, cũng không dám nói với ai. Tôi không biết ông ta đã làm gì với thằng em tôi. Lúc đầu tôi còn sợ ông ta xách tai nó lôi về, mách với bố mẹ tôi, để chúng tôi sẽ bị một trận đòn nhớ đời. Rồi tôi lại nghĩ, chắc ông ta nhốt nó một lúc cho nó sợ. Mãi đến chiều tối, ông ta mới thả nó ra. Tôi đón nó ở gốc cây bàng gần đấy. Hai đứa vội đi về nhà, trong lòng khấp khảnh, sợ bố mẹ mắng. Tôi chỉ kịp hỏi, ông ấy có đánh không? Nó gật đầu. Rồi hai đứa không dám nói gì về chuyện đó nữa. Tắm rửa xong, chúng tôi ngồi ăn cơm bình thường. Bỗng nó nôn ra miếng cơm trong miệng, rồi kêu đau đầu. Mẹ tôi vội cho nó đi nằm. Cả đêm đó nó sốt. Ngày hôm sau, nó cứ nằm thiếp đi trên giường. Những lúc nó tỉnh, mắt mở hé hé, bố mẹ tôi đổ cái gì vào miệng nó cũng chỉ được vài giây sau là nó lại nôn ra. Rồi nó quặn người dậy nôn ra máu. Cuối ngày hôm đó thì nó chết. Bố tôi đóng cho nó một cái hòm. Hàng xóm sang thăm hỏi rất đông. Cái ông làm ở sở nông nghiệp cũng sang hỏi thăm. Ông ta cầm theo một bó hương và một đĩa roi đỏ chót để thắp hương cho cháu. Tôi không dám hé răng nói ra chuyện hai anh em tôi nhảy vào vườn nhà ông ta trộm roi. Càng không dám nói là em tôi bị ông ta bắt nhốt suốt một buổi chiều. 10 năm sau, ông ta bị bắt vì tội giết vợ. Cả khu phố sững sờ ngạc nhiên. Trước đó mấy tháng, chúng tôi đều biết là vợ ông ta cảm chết. Không ai nghĩ rằng cái chết đó là do ông ta gây ra. Ông ta là người cục tính, ra tay rất hiểm và các đòn đánh rất kín. Con gái ông ta được chứng kiến cảnh ông ấy đánh vợ. Nó bị sốc và sinh ra hoảng loạn. Chính trong những lúc mê sảng, nó đã hét lên những câu tưởng như vô nghĩa nhưng lại làm gia đình bên ngoại nó nghi ngờ. Họ yêu cầu cơ quan công an đến điều tra. Xác vợ ông ta được quật lên để khám nghiệm tử thi và họ đã có đủ chứng cứ để bắt ông ấy. Có ai nghĩ đến chuyện chính lão ấy đã giết em trai anh không? Chỉ có tôi nghĩ đến điều ấy thôi. Hình ảnh thằng em tôi cứ hiện lên trong đầu tôi. Đó chính là khuôn hình trong bức ảnh đen trắng kia. Lần nào cũng thế. Mỗi khi hình ảnh thằng em tôi mặt bê bết máu hiện lên là mắt nó lại nhìn tôi như kích động. Tôi phải làm một điều gì đó. Tôi nhớ là tôi đã mò lên đồn công an, vật vờ ngoài cửa đồn suốt mấy đêm liền với ý nghĩ là nếu có cơ hội thì sẽ lẻn vào phòng giam đập chết lão hàng xóm chó chết ấy. Nhưng đó chỉ là điều không tưởng. Rồi tôi đi học ở nước ngoài. Trong một môn học, tôi được nghe ông thầy người Georgia nói rất hay về sự trả giá công bằng trong cuộc sống. Sau này chính ông ta đã đưa tôi gia nhập tổ chức Thay Trời Hành Đạo mà ông ta là một thành viên. Cũng chính ông ta đã mớm cho tôi ra tay lần đầu tiên khi cố ý kích động tôi bằng cách để tôi tiếp xúc với người bạn bị đánh đến nhũn náo dưới bến tàu điện ngầm. Bỗng Tần dừng lời không kể nữa. Tần đến trước mặt bức tượng Phật, khoanh chân ngồi xếp bằng, hai tay để trước đùi, ngón cái bấm vào ngón giữa, mắt lim dim. Em ít khi thấy Tân có hành động lạ lùng như thế này. Có lẽ tuổi tác đã làm Tân có những suy nghĩ khác, hướng thiện và sám hối. Bây giờ em mới thấu hiểu vì sao Tân lại gia nhập cái tổ chức quái đản ấy và ôm ấp trong mình thứ lý thuyết suy đồi. Như Đình có lần nhận xét, em rất muốn ôm lấy Tân, rất muốn hôn lên mái tóc muối tiêu kia, muốn gục đầu vào vòm ngực vạm vỡ của người đàn ông đã bước sang tuổi ngũ tuần này. Đã có những khoảnh khắc em nhìn ra sự ham muốn trong ánh mắt Tân. Em tin rằng vì những khoảnh khắc đó mà Tân đã sát cánh bên em từng ấy năm trời. Bao nhiêu năm qua không có người đàn bà nào lên giường cùng với Tân cả. Cũng như bao nhiêu năm qua em không dám để một người đàn ông nào lại gần mình. Tại sao bây giờ em không xà vào lòng Tân? Tại sao bây giờ cái khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy không cháy lên trong mắt Tân? Tại sao Tân không ôm lấy em mà ngã xuống chiếc giường rộng rãi kia? Tại sao một người đàn ông chết vợ và một người đàn bà chết chồng như em và Tân lại không thể ngủ chung một giường dù hai người vẫn sống chung trong một mái nhà? Tại sao? Kìa, ánh mắt Tân có thèm nhìn em đâu. Khuôn mặt Tân bình thản thế kia mà. Tân đang phiêu diêu ở cõi nào rồi? Tốt hơn hết là em không nên làm phiền Tân nữa. Tân như thuộc về một thế giới khác, thoát tục rồi. Em lặng lẽ bước ra khỏi phòng Tân và khép cửa lại. Em lên đến cầu thang tầng 3 thì gặp con Quỳnh vừa đi đâu về. Nó ôm chầm lấy em. Nó bảo hôm nay cô về sớm thế. Hôm nào cũng chỉ có một mình cháu là con gái ở nhà. Chán lắm. Em rủ nó vào phòng em chơi. Hai cô cháu nằm trên giường, vừa nói chuyện vừa xem tivi. Con Quỳnh mới phỏng lên từ năm ngoái. Em vẫn để ý và bảo ban nó từng tí một. Chứ con Mỹ thì vụng lắm. Lại đi tối ngày. Chả bao giờ quan tâm đến con bé. Quỳnh thì thầm vào tai em bảo. Cô ơi, cô chả cho cháu đi chơi gì cả. Em bảo, cô tưởng bố vẫn đưa con đi chơi. Quỳnh lắc đầu. Bố cháu dạo này làm sao ấy? Với lại bố cháu cứ coi cháu như con trai, chả tâm lý gì cả. Em vuốt tóc Quỳnh. Ừ được rồi, mai là ngày nghỉ, cô sẽ đưa cháu đi chơi. Quỳnh nhoẻn cười. Hồi cháu còn bé, bố cháu toàn bắt cháu học võ. Đến trường, cháu toàn đánh nhau với bọn con trai. Bây giờ cháu vẫn đánh bọn nó như điên. Bọn con trai trưởng cháu khiếp cháu lắm. Em hỏi. Mày cháu thích đi đâu? Đi mua sắm nhé. Hay là đi ăn? Quỳnh lắc đầu. Đồ cô mua cho cháu vẫn còn đầy kia kìa. Cháu cũng chả thích ăn uống gì đâu. Cháu thích đến sòng bạc với cô. Em bật cười. Ở đó toàn đánh bài ăn tiền, có gì hay đâu mà xem. Quỳnh bảo. Ở lớp cháu, bọn con trai cũng biết đánh sập sám và đổ xí ngầu. Cháu không thích chơi thì thôi, chứ cháu chơi lần nào cũng thắng. Cháu muốn đến sòng của người lớn xem họ chơi thế nào. Em gật đầu. Thôi được rồi, hôm nào rảnh không phải học thì cô cho đến sòng chơi với cô. Nói chuyện một lúc, quay ra đã thấy nó ngủ rồi. Em không muốn gọi nó dậy. Thôi để nó ngủ lại với em đêm nay cũng được. Em nhìn nó ngủ mà thấy chả giống Tân tí nào. Các nét của nó đều thanh tú hơn, nhẹ nhõm hơn, chứ không cục mịch như Tân. Nếu em đậu thai với Tùng ngay lần đầu tiên thì con em cũng tầm tuổi với con Quỳnh này. Hai lần thụ thì hai lần đều thai lưu. Lần lưu đầu tiên chính là lần Tùng đã bị đâm đứt lìa mấy khúc ruột vào cái đêm đi cứu Tính giao mổ. Lần thứ hai là thời điểm Tùng bắn chết người ở sòng 21. Nhiều đêm nằm một mình, em cũng thấy trống trải lắm. Giá có một đứa con để ôm ấp như con Quỳnh này thì đời cũng đỡ vô vị hơn. Em còn từng có thai với Hưng Mã, nhưng Hưng bắt em bỏ đi, toàn uống thuốc ép cho ra thôi. Hay là vì thế mà sau này em đã không thể có con nữa. Nhiều người bảo em đi xin một đứa. Đơn giản ấy mà, bọn trò giống bây giờ sẵn lắm. Vấn đề là em có muốn hay không thôi. Em có muốn hay không thôi ư? Ở thì ai chả biết chuyện đó đơn giản. Ở thì bao giờ chả sẵn những người đàn ông cho giống. Nhưng mà anh có biết là với em điều đó nó khó khăn đến mức nào không?